Sau khi Cát Niên bỏ đi, anh đưa Viện Trưởng Thái về nhà. Mẹ nuôi tuổi đã cao, sức khỏe lại không tốt, Hàn Thuật không yên tâm về bà. Hai mẹ con vốn thân thiết cùng ngồi trong xe, lần đầu tiên rơi vào cảnh im lặng gượng gạo đến khó nói. Đến hôm nay nghĩ lại, từ khi đẩy Cát Niên vào tù, Hàn Thuật và mẹ nuôi chưa từng nửa lời nhắc đến cô trước mặt nhau. Họ như hai con châu chấu trên một chiếc dây thừng, mỗi người đều dùng cách riêng cố chôn vùi chuyện cũ. Bao nhiêu chuyện không nên nói cũng không muốn nói, bởi chỉ cần mở miệng nói ra, mọi người đều sẽ đau lòng. Xe đỗ dưới khu nhà Viện Trưởng Thái ở, bà mở lời trước. Hàn Thuật, trong lòng con đang oán mẹ nuôi có phải không? Hàn Thuật tắt xe, rút chìa khóa xe. Mẹ lên nghỉ sớm đi, con tự bắt xe về. Có lúc mẹ cũng nghi ngờ, nếu như lúc đó mẹ không cản con, mọi chuyện liệu sẽ thế nào? Sẽ tốt hơn hay tệ hơn? Mẹ cầm chìa khóa đi. Mẹ nuôi không phải động vật máu lạnh, một cô gái tươi đẹp như hoa. Năm đó thực sự mẹ không muốn đẩy con bé vào tù, chỉ là sơ suất. Sau chuyện đó, mỗi lần tiếp nhận một vụ án nào, mẹ đều nhắc đi nhắc lại với chính mình. Tuyệt đối không nên quá tự phụ. Chỉ sơ ý một chút thôi, cả quãng đời tươi đẹp của ai đó có thể bị chôn vùi dưới tay mẹ. Mẹ đừng nói nữa được không? Hôm nay mẹ suýt phát bệnh, sắc mặt mẹ kém lắm, giờ cũng không sớm nữa, con cũng mệt rồi. Mẹ vốn cũng không muốn nhắc tới, nhưng giờ cô ta đã tìm đến tận cửa rồi. Hàn Thuật, mẹ không muốn con và đồng nghiệp, bất kỳ ai trong hai đứa bị tổn thương. Con có thể trách mẹ... Con không trách ai cả, chỉ tự trách mình, không liên quan gì đến mẹ. Thế đã được chưa? Đã được rồi chứ? Hàn Thuật gầm lên, chính anh cũng tự giật mình. Anh lặng người một lúc, bạc nhược úp hai tay lên mặt, chẳng màng chuyện tất lễ trước mặt người lớn. Thực ra chuyện này từ lâu đã không liên quan gì đến mẹ. Mẹ không oán không thù với cô ấy. Hồi đó nếu như không phải vì con, mẹ đã không dây phải vũng nước đục ấy. Con đâu phải không có lương tâm, những chuyện ấy con đều rõ cả. Nếu con còn trách mẹ thì con còn ra cái gì nữa? Hàn Thuật cố dùng giọng nói chậm dần để bù đắp lại thái độ thất lễ lúc trước, dù gì mà đau khổ. Con chỉ nghĩ nếu như hồi đó mẹ không cứu con, để con ngồi tù hoặc để bố con đánh chết con, có lẽ lúc này mọi người đều cảm thấy tốt hơn. Ít ra khi cô ấy nhìn thấy con, khi cô ấy nhìn thấy con... Hàn Thuật không nói tiếp, đưa tay ra lục bao thuốc lá và chiếc bật lửa Viện Trưởng Thái để trong ngăn chữ đồ. Khó khăn lắm mới châm được một điếu thuốc, rít một hơi thật sâu, khói thuốc đắng sặc tràn thẳng vào phổi. Con cũng không biết tại sao cô ấy lại quên đường nghiệp, nhưng mẹ đừng nghĩ theo chiều hướng xấu, chuyện này chắc chỉ là trùng hợp thôi. Trước đây cô ấy chắc chắn không biết quan hệ giữa mẹ và đường nghiệp, cũng không tuyệt đối vì chuyện cũ mà tìm tới để trả thù mẹ. Sao con dám chắc như vậy? Cũng không thể trách được Viện Trưởng Thái, bà đã nhìn thấy quá nhiều điều ác, bà không sao tin nổi Cát Niên là không cần thứ gì. Vì con đã muốn cô ấy tìm đến trả thù biết bao, đến đòi món nợ cũ cũng được, cái gì cũng được. Đáng tiếc cái gì cô ấy cũng không cần, sao cô ấy cái gì cũng không cần. Những lời này, Hàn Thuật chỉ nghĩ mà không nói ra. Viện Trưởng Thái đã sống hơn nửa đời người, sớm đã có mắt tinh đời. Trước kia bà còn cảm thấy bất ngờ trước tâm tư của Hàn Thuật, giờ nhìn bộ dáng như mất hồn của anh. Nghĩ kỹ lại, bà cũng hiểu được 8-9 phần. Vội vàng lấy điếu thuốc từ trong tay anh vứt ra ngoài xe. Nghe mẹ nói này, Hàn Thuật, 11 năm rồi, con vẫn còn si mê cô ta như vậy. Đường đường một trang nam tử, cứ gặp cô ta là trở nên hồ đồ. Nếu như trước kia thì cũng cho qua, nhưng giờ... Đừng nói cô ta còn đang chưa rõ ràng với đường nghiệp, kể cả là không có chuyện đó, còn con cùng với cô ta lại thêm cả chuyện cũ, để bố con biết được, không phải là chuyện... Tuyệt đối là không được, thằng nghiệp cũng không thể cùng cô ta được. Viện Trưởng Thái chỉ nghĩ cũng đã thấy vô cùng bất an. Bên cạnh, Hàn Thuật bị từng lời mẹ nuôi tác động, ngồi ngây ra như phỗng. Anh tự nhủ với mình, đó là bù đắp. Nhưng mẹ nuôi lại nói, đó là si mê. Tình tiết mà anh nghĩ cũng không dám nghĩ đã bị lời nói có phần sợ hãi của mẹ nuôi miêu tả một cách rành rọt. Anh nắm tay Cát Niên đứng trước mặt bố. Nghĩ đến đây, ngay cả cảnh bị bố đánh cũng không còn đáng sợ, thậm chí anh còn có chút mong chờ. Điên rồi. Còn về trước đây, tối nay đông người, về muộn sợ không kịp bắt xe. Hàn Thuật mơ màng mở cửa xe rồi vội bước ra, một cơn gió lạnh thổi qua, anh thấy mặt mình nóng bừng. Chương 16. Dứt khoát không quên. Nếu như là chị, 11 năm vẫn không quên nổi, vậy còn tiếp tục đấu với bản thân làm gì? Chị dứt khoát cả đời sẽ không quên, thế thì sao nào? Tết Nguyên Đán sắp đến gần, ngày cuối cùng của năm cũ, Hàn Thuật theo lệ thường về nhà bố mẹ ăn cơm, cùng mọi người tiễn năm cũ, đón năm mới. Hàn Thuật sợ nhất hai cụ ở nhà nói nhiều, định dây dưa đến giờ cơm tối mới xuất hiện. Nhưng mẹ anh gọi từ sớm, kêu đã hẹn với chị Hàn Lâm ở Bỉ. Cả nhà cùng đoàn viên qua webcam, dẫn anh về sớm, không lại lỡ mất thời gian. Hàn Thuật và chị gái rất thân thiết, cũng vì bố anh trước sau không chịu nhún nhường trước mặt con gái, nên mấy năm nay Hàn Lâm đều không về nước. Thường là Hàn Thuật cùng mẹ cứ 2 năm một lần bay qua thăm chị. Đã lâu không gặp, Hàn Thuật cũng khá nhớ chị. Vừa tan làm, liền vội về nhà ngay. Anh về nhà sớm hơn bố một chút, bàn ăn mẹ đã chuẩn bị xong, chỉ còn đợi hai bố con về ngồi xuống. Bố anh nhìn thấy con trai cũng chẳng vui vẻ gì, đặt cặp tài liệu xuống, liền hắng giọng một tiếng. Kiểm sát Hàn trăm công nghìn việc, đã bớt chút thời gian tới thăm hỏi mấy người già cô đơn này đây ư? Hàn Thuật nhân lúc bố không nhìn thấy, quay sang nhăn mặt với mẹ, miệng vẫn không lên tiếng. Đến lúc cả ba người đã rửa tay xong xuôi, ngồi vào bàn ăn, Hàn Thuật mới nhìn kỹ bố. Mái tóc nhuộm từng sợi đen nháy phấn chấn, hàng mang xét trắng tinh, không vương một hạt bụi. Đây đều là phong cách xưa nay của ông. Nhưng đến khi chiếc cà vạt mới mẻ, hình thù kỳ lạ đang được thắt trên cổ áo bố anh đập vào mắt, Hàn Thuật không thể không bật cười khì khì. Bố, cái cà vạt Mickey này là quà thăm hỏi đầu năm của tòa án bố đấy à? Bố anh cúi xuống nhìn chiếc cà vạt trước ngực, khuôn mặt đã quen căng ra, nghiêm túc, bỗng hơi ửng đỏ. Ông đưa tay nối cà vạt, hung hăng vài tiếng, làm ra vẻ không thèm quan tâm. Mẹ Hàn Thuận bật cười, lấy đầu đũa gõ vào tay anh trách. Cái thằng này, nói gì thế? Nhưng bố con tuổi về già, sở thích cũng kỳ quặc đi nhiều. Hai mẹ con cười một trận đã đời. Quả nhiên, bố anh lại bắt đầu nói đến chuyện khiến Hàn Thuật đau đầu nhất. Mà vụ án con làm gần đây tiến triển thế nào rồi? Bên viện kiểm sát thành phố đã liên hệ xong xuôi mà con cứ ỉ ra ở viện Thành Nam. Hơn nửa năm rồi, có vụ án bé bằng hạt đỗ cũng không xử lý xong. Thật không biết Thái Nhất Lâm dạy dỗ con như thế nào. Hàn Thuật không ngăn nổi ấm ức. Có phải con muốn thế đâu? Bố đừng xem thường vụ án này. Con cảm thấy phía sau chắc chắn còn nhiều uẩn khúc. Ông cúi đầu uống một ngụm canh thở ư đáp. Chắc bố cũng nghe nói Phương Quốc Hoa chết rồi, còn khoản tiền tham ô của ông ta vẫn chưa tìm ra. Con đã liên lạc với con trai đang học ở nước ngoài của ông ta. Theo anh ta nói, trừ khoản tiền hơn 500.000 tệ bố đưa một cục khi mới vừa xuất ngoại, thực sự không còn bất kỳ khoản chi tiêu nào lớn. Con nói bố cũng không tin, nhưng Phương Quốc Hoa chính là loại người đến cái quần lót rách cũng phải vá 5-7 lượt mới chịu vứt đi. Con thật không tin, ông ta một mình nuốt trọn món tiền này. Vậy con nghĩ là thế nào? Không phải mọi manh mối và bằng chứng đều dẫn đến ông ta sao? Trước này bố vẫn nói với con thế nào? Trực giác có thể lừa ta, còn chứng cứ thì không? Không, không chỉ trực giác. Mấy hôm trước con đã tới cục xây dựng Phương Quốc Hoa từng làm việc, cũng lật lại một số tài liệu cũ, tìm người hỏi han, vốn cũng không hy vọng có đột phá gì. Kết quả lại phát hiện được một vài manh mối. Nội bộ chỗ họ từng có người đứng lên báo cáo. Một năm trước, đích thân phòng phát triển kinh kế hoạch đã phê chuẩn cho công ty Quảng Lợi trực thuộc tập đoàn Gia Nguyên một lô đất dùng để xây dựng một khu nghỉ dưỡng suối nước nóng. Về mặt trình tự, có lẽ là vấn đề. Người chịu trách nhiệm công ty Quảng Lợi, họ Diệp, tên là Diệp Bình Văn, là em trai ruột chủ tịch tập đoàn Gia Nguyên, Diệp Bình Lâm. Diệp Bình Văn trước nay luôn có quan hệ mật thiết với Vương Quốc Hoa. còn có lý do tin rằng Diệp Bình Vân đã đem lợi ích gì đấy cho Vương quốc Hoa. Đây cũng là dự án cuối cùng trước khi vướng phải chuyện kia. Chỉ cần con tìm ra số tiền này, lần theo dấu vết, sự việc chắc chắn là có tiến triển. Chỉ là con có chút nghi ngờ, vì sao trước kia con từng tiếp xúc với cục xây dựng bao nhiêu lần như vậy mà không hề có ai hay bất cứ tài liệu nào để lộ ra chút gì liên quan đến chuyện này. Giờ Vương quốc Hoa vừa chết, mọi gốc rễ liền được phơi bày ra. Bố, bố nói xem, đằng sau vụ án này liệu còn có một con cá to? Ông Hàn khựng lại một giây rồi nói. Theo bố thấy, vụ án này liên đới quá nhiều, một chốc một lát không thể điều tra hết được. Vụ này là của Viện Kiểm sát Thành Nam. Việc cần gấp đối với con bây giờ là mau chóng tới Viện Kiểm sát thành phố nhận chức. Những chuyện còn đang dang dở có thể giao lại cho các đồng nghiệp khác mà. Hàn Tuấn hơi kinh ngạc. Bố, không phải trước đây bố luôn dặn dò con làm việc gì cũng phải có đầu có đuôi sao? Ông Hàn ngừng tay nói. Trước đây bố cũng nói những việc không hoàn thành nổi trước tiên phải kiểm điểm lại khả năng làm việc của chính mình, chứ không phải độ khó của công việc, con không nhớ sao? Hàn Thuật bị bố phủ đầu, thấy bao công sức đổ vào vụ án này của mình, bị bố, người luôn là thần tượng trong công việc của anh, phủ nhận hoàn toàn. Anh bất giác không vui, cúi đầu ăn cơm, không nói thêm câu nào nữa. May có mẹ anh nhanh chóng giải vây. Mẹ ghét nhất hai bố con cứ bàn chuyện công việc trên bàn ăn, lâu lắm mới cùng ăn một bữa cơm, chẳng nhẽ không có gì khác đáng nói sao? Ông Hàn dường như cũng thấy vừa rồi mình nói quá nặng nề, sắc mặt dịu xuống ít nhiều. Nói cái gì? Ngoài công việc ra, lẽ nào con trai bà không khiến người khác phải đau đầu? 30 tuổi đầu rồi, vẫn như đứa trẻ danh chưa lớn, không chịu ổn định gì cả. Người xưa đã nói, tề gia trị quốc bình thiên hạ. Lại nữa rồi. Hàn Thuật nhăn mày tỏ vẻ đau khổ, nhưng vẫn không thể ngăn nổi bố nói câu tiếp. Cái gì gọi là thành gia lập nghiệp, vẫn còn phải để tôi phải giải thích sao? Một người đàn ông dám gánh vác một gia đình, đối mặt với trách nhiệm mới xem là thực sự trưởng thành. Hơn nữa, lại có thể phát triển tốt hơn trong sự nghiệp. Nhưng anh đến chuyện này cũng làm không xong, không biết kiểm soát đời sống cá nhân. Sao con lại không biết kiểm soát? Hàn Tuấn suýt chút nữa nhảy dựng lên, anh đặt đũa xuống lý luận. Con cũng yêu 5-6 lần rồi đấy chứ. Ngay đến mình yêu mấy lần còn không nhớ rõ, 5 lần hay 6 lần. Đây không phải là không biết kiểm soát thì là gì. Thành nên nghiêm túc một chút, ai qua 5-6 mối tình rồi mà vẫn chưa thành công? Bố anh lắc đầu. Hàn Thuật kéo tay mẹ, đau khổ cầu viện nhà cách mạng trong gia đình. Mẹ làm chứng cho con, tuy con từng có một số bạn gái, cuối cùng đều không thành công. Nhưng có khi nào yêu là không đường đường chính chính, có đầu có cuối, có lý hợp pháp. Con không hề yêu bừa rồi đá, cũng không thông dâm, loạn luân, lạm dụng đồng tính, vừa không vi phạm thuần phong mỹ tục, lại chẳng động đến pháp luật, sao mà không kiểm soát nổi đời sống cá nhân? Dù gì cũng là hai thế hệ, bố anh nghe thấy những từ thông dâm, loạn luân thốt ra từ miệng Hàn Thuật đã cảm thấy không văn minh chính thống. Sợ con trai càng nói càng loạn, đành nhanh chóng dừng chủ đề tại đây. Ông đưa tay ra hiệu chấm dứt. Con cũng đừng nói nhiều nữa, liệu tìm một cô gái phẩm mạo tương đối mà ổn định, như thế có tác dụng hơn là ngụy biện thế này nhiều. Mẹ Hàn Thuật cũng quay sang vuốt tay con trai lo lắng nói. Con à, rốt cuộc con còn muốn chọn một cô như thế nào, tiên nữ hay là minh tinh? Hàn Thuật không thể chịu nổi, xua tay nói qua quýt. Con muốn tìm một cô tổng hợp giữa dê chậm và dê lười. Bố mẹ anh nghe như ngôn ngữ ngoài hành tinh, đầu óc rối bù. Dê gì? Hàn Thuật nín cười. Là dê chậm và dê lười. Bố, giờ không chuộng Mickey nữa đâu, bố nên xem Dê Con Vui Vẻ và Sói Xám đi. Phim hoạt hình này hay lắm, mấy người già cô đơn đều rất thích. Lúc này bố anh mới hiểu con trai ông lại đang biến tướng lấy ông ra làm trò cười. Ông thật không hiểu, càng ngày ông càng không hiểu nổi thằng con mình đã tận tay dạy bảo nghiêm khắc. Chuyện đại sự cả đời nghiêm túc là vậy mà nó cứ coi như trò đùa. Cơn giận này khiến bố anh suýt chút nữa bốc hỏa. đưa con trai bà đi gặp bác sĩ tâm lý đi. À mà không, gửi thằng nó đến trại tâm thần. Mau. Hàn Thuật vội vàng tiếp thức ăn cho bố. Ăn no xong, con sẽ đi ngay. Quả nhiên không nằm ngoài dự liệu của Hàn Thuật, chỉ cần anh An Phật ngồi ăn với bố mẹ một bữa cơm, nhất định sẽ bị bên mềm, bên rắn của trách thậm tệ. Một bên là giáo dục tình yêu, trầm ấm từ đáy lòng mẹ, một bên là đống lý luận đạo lý hùng hồn của bố. Anh nghe mà cả bữa cơm cứ như nhai sáp. Cuối cùng chỉ còn biết giở chiêu sát thủ, ôm bụng kêu đau dạ dày rồi chuồn thẳng khỏi bàn ăn, mới xem như cứu được cái mạng nhỏ này. Ăn cơm xong, mẹ anh thu dọn trong bếp, còn bố đúng giờ bật tivi xem thời sự. Hàn Thuần tranh thủ gọi điện sang Bỉ giục chị lên mạng. Gương mặt Hàn Lâm vừa xuất hiện trong màn hình máy tính, mẹ anh cũng lập tức dừng hết mọi công việc từ nhà bếp chạy ra. Hai mẹ con nói chuyện rôm rả một hồi. Bố anh tuy mắt vẫn không rời tivi, nhưng tai cũng đã ròng lên. Do khoảng cách quá xa, âm thanh mic chập chờn, lúc âm thanh không truyền đến được, Hàn Thuật lại giúp mẹ nói chuyện với chị qua bàn phím. Bản thân cũng không quên giao lưu với Hàn Lâm một hồi về tâm trạng đắc ý sau khi xem Dê Con Vui Vẻ và Sói Xám. Lại nhắc đến, bộ phim hoạt hình này là do cô bé Phi Minh giới thiệu cho anh. Cô bé nói, cô Cát Nhìn cũng thích xem, khiến Hàn Thuật phải tìm xem ngay. Cuối cùng cũng đam mê luôn. Giờ còn giới thiệu cho cả chị Lâm. Mẹ anh say sưa nói chuyện với con gái, rôm rả như gặp lại sau bao xa xôi cách trở. Hơn một tiếng sau, Hàn Thuật cuối cùng cũng tranh thủ được lúc mẹ đi uống nước, thủ thỉ riêng với chị. Cậu hai, cục cưng của mẹ, Sói Xám, biểu cảm của em sao yếu thế hả? Bỉ chậm hơn Trung Quốc 6 tiếng đồng hồ, bên đó giờ vẫn là giờ trưa. Hàn Lâm ôm laptop ngồi bên cửa sổ, nở nụ cười sang lăng ấm áp như mặt trời mùa đông. Chỉ là một trong số ít người Hàn Thuật có thể chút bầu tâm sự. Không hỏi thì thôi, chị vừa hỏi, Hàn Thuật đã thấy trong mắt mình hơi đỏ. Sợ Hàn Lâm cười mình, anh cố kiềm chế, nhân lúc mẹ còn chưa quay lại, tranh thủ hỏi một câu. Chị, em hỏi này. Chỉ là hỏi thôi, là chuyện của người khác. Chị có người nào hoặc chuyện nào rất nhiều năm rồi mà vẫn không quên được không? Hỏi thì cứ hỏi, đàn ông con trai lớn đùng ra rồi, trở nên ngượng nghịu từ lúc nào thế? Rất nhiều năm là bao nhiêu năm? Chị cứ cách vài năm lại quên một lượt người. Mười mấy năm, ví dụ 11 năm đi. Hàn Lâm nghiêng đầu ra chiều suy nghĩ, nghiêm túc nói. Chị nghĩ là có. Ai? Hàn Lâm nhịn bộ dáng thì thào lén lút của Hàn Thuật, không nén nổi phá lên cười. Chính là em đấy, hồi cấp 3 em mượn chị cái đĩa tuyển tập Tiến Chiết, đã trả lại cho chị chưa? Trương Tiến Chiết là ca sĩ nổi tiếng người Đài Loan, sinh năm 1967. Hàn Thuật đã nghe thấy tiếng mẹ đi lại, trong lúc tuyệt vọng, giọng anh nghe bực bội. Ấy, nghiêm túc đấy. Có lẽ do vấn đề đường truyền tín hiệu, khẩu hình và tiếng nói của Hàn Lâm truyền lại khá chậm. Hàn Thuật thấy Hàn Lâm cười mấp máy miệng rồi mới nghe thấy tiếng chị. Hàn Lâm nói, nếu như là chị, 11 năm vẫn không quên nổi, vậy còn tiếp tục đấu với bản thân làm gì? Chị dứt khoát cả đời sẽ không quên, thế thì sao nào? Hai chị em thì thầm gì thế? Mẹ xuất hiện ngay sau lưng Hàn Thuật. Hàn Thuật vội vàng cao giọng nói lớn với Hàn Lâm. Loại kem dưỡng trắng da chị nói lần trước chứ gì, mấy ngày nữa em sẽ gửi cho chị. Hàn Lâm cũng ăn ý đáp lại. Hai hộp nhé, cậu mua đi, rồi nhờ mẹ gửi cho chị. Nói chuyện xong với chị, Hàn Thuật ngồi xem tivi với bố thêm nửa tiếng, rồi viện lý do, nói phải đi có việc. Bố anh lại sạc một bài, nói ở nhà mình mà cứ mông mọc đinh không ngồi lâu được một chút. Vừa may sau bữa tối, ông cũng có hẹn với mấy bạn bè trong công việc, lái xe đã đợi sẵn dưới lầu. Cơ hội thoát thân của Hàn Thuật cũng không mấy khó khăn. Mẹ anh lo gói mấy đồ dinh dưỡng cho con trai, lần nào cũng phải hai túi to. Hàn Thuật vừa rửa mình sớm muộn cũng chết vì thừa dinh dưỡng, thì vừa chào tạm biệt bố mẹ. Anh bước tới thang máy, đúng lúc một cậu thanh niên từ trong thang máy bước ra. Mẹ anh đi theo tiễn con trai, thấy vậy bèn giới thiệu. Đây là Tiểu Tạ, lái xe cho bố con, rất chăm chỉ và chịu khó. Còn xách nhiều đồ thế này, chỗ đỗ xe lại xa, vừa hay Tiểu Tạ cũng phải đợi bố con, nên mẹ kêu cậu ấy lên giúp con một tay. Có nhất thiết không mẹ? Con trai mẹ ăn bao nhiêu đồ dinh dưỡng thế này, lẽ nào lại yếu đến mức có chút đồ cũng không cầm được sao? Hàn Thuật ngại ngại cười nói với mẹ, nhưng anh cũng hiểu lòng bà thương con trai, nên cũng không tiện phụ ý tốt này. Cậu tài xế trẻ tuổi nhanh nhẹn đỡ mấy gói đồ từ tay Hàn Thuật, định cầm tất hộ anh, nhưng Hàn Thuật thấy hơi ngại, nên chỉ đưa cho cậu ta một túi, nói câu cảm ơn, rồi ra ý mẹ quay trở vào, còn mình cùng cậu tài xế bước vào thang máy. Nhà bố mẹ ở trên tầng cao, trong thang máy chỉ có Hàn Thuật và tài xế Tạ. Hai người lần đầu gặp mặt, cũng chẳng có gì để nói. Hàn Thuật mỉm cười, rồi ai nấy đều đứng im lặng. Cậu tài xế cười chất phác, khuôn mặt trông cũng khá thanh tú. Hàn Thuật chưa từng gặp tài xế mới của bố, nhưng anh biết cách đây không lâu, viện bố anh vừa làm tiến hành cải cách nhân sự. Những cương vị thông thường như tài xế, văn thư phổ thông, lễ tân đều không dùng người trong biên chế nữa, mà đổi thành tất cả nhân viên hợp đồng chuyển từ bên ngoài. Cậu tài xế này có lẽ cũng được tuyển từ đợt đó. Hàn Thuật từ nhỏ đã sinh trưởng trong gia đình cán bộ. Anh hiểu rất rõ, đối với một số lãnh đạo, tài xế riêng chính là người thân cận nhất. Bố anh vốn dùng người cẩn trọng chặt chẽ, bên cạnh cũng là những người nói ít làm nhiều. Bác Tạ Mậu Hoa, bố Tạ Cát Niên chính là một ví dụ. Cậu tài xế này xem ra nhiều nhất cũng chưa quá 20 tuổi, sao có thể được ông chọn nhỉ? Tạ Mậu Hoa, lòng Hà Thuật lại thắt lại, anh lại nghĩ tới lời mẹ vừa mới nói. Cậu tài xế này họ gì? Họ Mạc hay họ Tăng? Không, anh nhớ rồi, cậu ta họ Tạ. Tim Hàn Thuận đập phình phịch, không trùng hợp đến như vậy chứ. Đêm Giáng sinh, nghe Đường Nghiệp nói bạn gái họ Tạ, anh đã thót tim cảnh giác, lại tự khinh mình, nghi thần nghi quỷ. Kết quả, đúng thật chạm mặt Tạ Cát Niên. Lần này, lại họ Tạ nữa, là có ý nghĩa gì đây? Cậu bao tuổi rồi? Anh hất hàm hỏi cậu tài xế đang đứng trong góc thang máy. Tôi đã 20 rồi. Cậu tài xế vội vàng nhấn mạnh, lúc này thang máy cũng đã dừng ở tầng 1. Hàn Thuật đỗ xe ở bãi đỗ gần cửa lớn nhất. Cậu tài xế đi cách sau anh 2 bước, vừa theo anh vừa nói. Tôi lái xe cho tránh án Hàn đã nửa năm rồi, đều lái rất cẩn thận. Cậu tên gì? Hàn Thuật vừa rút chìa khóa vừa hỏi. Tạ Vọng Niên. Thưa cậu Hàn, tôi tên Tạ Vọng Niên, chữ Vọng trong Vọng Giang Lầu, chữ Niên trong Tất Niên. Cậu cứ gọi tôi là Tiểu Tạ. Bố tôi trước đây cũng lái xe cho tránh án Hàn. Ai ra? Hàn Thuật đột ngột khựng lại, khiến Tạ Vọng Niên đang bước sau suýt chút nữa không kịp dừng theo. Cũng may, cậu nhóc này phản ứng nhanh, lập tức đứng lại, nhưng cũng không tránh khỏi ngã ngửa. Hàn Thuật đứng lặng một hồi, vẫn chưa kịp xử lý hoàn toàn thông tin vừa nhận được. Anh quay người lại, ánh mắt cổ quái, thoáng do dự, hỏi Tạ Vọng Niên đang ngẩn mặt không hiểu gì. Cậu là con trai bác Tạ Mậu Hoa. Từng ấy tuổi, vậy cậu là em trai của Tạ Cát Niên. Nhắc đến ba chữ Tạ Cát Niên, Tạ Vọng Niên có vẻ gượng gạo, nhưng vẫn thật thà gật đầu. Vâng, chị tôi có tiền án, nhưng cả nhà chúng tôi lâu nay đã không qua lại gì với chị ấy rồi, điều này tránh án Hàn cũng biết. Hàn Thuật có thể hiểu vì sao Vọng Niên lại lo lắng như vậy. Về mặt này, những người làm việc trong ngành tư pháp thận trọng hơn các đơn vị khác. Tạ Vọng Niên sợ bối cảnh gia đình khiến mình tuột khỏi tay một công việc tốt, nhưng lòng Hàn Thuật vẫn cảm thấy khó chịu. Tuy anh vẫn biết Cát Niên sống một mình nuôi Phi Minh, hiếm khi qua lại với người khác, nhưng đây là lần đầu tiên anh được biết từ chính miệng em trai cô rõ ràng xác thực như vậy. Ngay cả những người thân thiết nhất cũng đã hoàn toàn cự tuyệt cô. Nếu như là anh sẽ chết chìm trong sự cô độc ấy. Thế nhưng, kẻ đầu sỏ gây ra tất cả những chuyện này là ai? Vẫn còn cách bãi đỗ xe mấy chục bước nữa, Hàn Tuấn bước nhanh, đột nhiên mất đi dũng khí để người phía sau phục vụ mình. Đó không phải là người lạ, đó là em ruột cô, là người cùng chung dòng máu với cô. Cảm ơn cậu, tôi tự cầm được rồi. Hàn Thuật gượng gạo nói, định lấy lại tứ đồ từ tay Tạ Vọng Niên. Vọng Niên giật mình, ngỡ mình trẻ người không hiểu chuyện, vô ý nói sai chuyện gì, chọc giận con trai của Tranh Án Hàn. Mặt cậu khổ sở không chịu buông tay, ra sức lặp đi lặp lại. Cứ để tôi, cứ để tôi. Cậu ta nào biết tâm trạng rối bời hoảng hốt trong lòng Hàn Thuật lúc này. Hàn Thuật thấy Vọng Niên như vậy cũng không buồn lấy gói đồ nữa. Dù gì đống thực phẩm dinh dưỡng này lấy cũng vô ích, vứt đi lại phí. Anh gần như nhảy vội vào xe, khởi động xe, nhấn ga định lái đi. Anh sợ nhìn thêm chút nữa sẽ lại nhìn thấy những nét quen thuộc trên khuôn mặt trẻ tuổi này. Xe lướt qua Vọng Niên, tay cậu ta vẫn cầm gói đồ mẹ anh chuẩn bị, đứng như trời trồng tại chỗ, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hàn Thuật cuối cùng vẫn dừng xe lại trước mặt Tạ Vọng Niên. Anh hạ kính xe, nhìn cậu thanh niên đang đứng thộn mặt, nói: cô ấy không có lỗi gì với cậu, sao không thể đối tốt với cô ấy một chút? Chương 17. Ai buồn ai hay. Anh nhìn người trong gương, lặp đi lặp lại: tôi rất ổn, tôi rất ổn, cậu thấy chưa? Hàn Thuật từ nhà bố mẹ về, đang đợi đèn đỏ thì nhận được một cú điện thoại từ Phương Chí Hòa, nói mai là nguyên đán rồi, ngoài đường rất là náo nhiệt, hỏi Hàn Thuật có muốn ra ngoài tụ tập một chút không. Dạo gần đây Hàn Thuật rất lười giao tiếp, nhưng lúc này trong lòng anh quả thật quá phiền muội. Phương Chí Hòa lại là một trong những anh em tốt của anh từ nhỏ đến lớn. Anh thầm nghĩ, thà tìm một nơi đông đúc uống vài ly còn hơn là về nhà đối diện với bức tường câm lặng và hoang mang. Thế là anh lập tức nhận lời, quay đầu xe đi lên cầu vượt, chạy thẳng đến hộp đêm Phương Chí Hòa đang ngồi. Anh vốn nghĩ Phương Chí Hòa đang cùng đám anh em chí cốt đợi anh, đến rồi mới thấy cậu ta cũng chỉ một mình cô độc ngồi bên quầy bar, trước mặt đã có một chai rỗng không. Nhìn thấy Hàn Thuật, cậu ta liền vội vàng vẫy tay về phía anh. Hàn Thuật bỗng thấy lòng dịu lại. Anh vẫn nghĩ chỉ có mình anh cô hồn dã quỷ tối nay, hóa ra cũng như nhau cả thôi. Anh ngồi xuống bên Phương Chí Hòa cười nói: xem tôi tốt chưa, trăm công nghìn việc vẫn đến đây bầu bạn với tên tiểu tử cậu. Rượu trong miệng Phương Chí Hòa suýt chút nữa phun ra. Cậu ta cũng không nói gì, đẩy cốc rượu trước mặt sang bên tay Hàn Thuật. Vậy tôi phải cảm kích, không để đâu cho hết rồi. Mà dạo này cậu bận cái gì thế? Lên viện thành phố nhận chức à? Nói tân quan nhậm chức bà bó đuốc, quả không sai. Nhưng có bận mấy thì cũng không đến nỗi để mất người yêu chứ. Nghe nói cái cô tiến sĩ siêu cấp của cậu lại tan rồi phải không? Cái thời này đúng là tiếng lành đồn gần mà tiếng xấu đồn xa. Hàn Thuật cũng không ngờ, nhấp một ngụm rượu rồi nói: mỗi người có chí hướng riêng, duyên phận là thứ không thể miễn cưỡng được. Lần này mấy cụ nhà cậu vẫn xử lý cậu như thường lệ chứ? Nhìn cậu ỉu xìu thế kia. Tôi nói này, đường tinh duyên của cậu đúng là long đong lận đận thật đấy. Phương Chí Hòa châm chọc Hàn Thuật. Hàn Thuật cười giễu một tiếng, tỏ vẻ không quan tâm. Vội gì, tôi phải hưởng thụ cái đã. Trước mặt cậu không nói thẳng chứ, tôi muốn tìm bạn gái mà khó ư? Muốn loại gì mà không có chứ? Anh nói xong, mắt lướt qua hai cô gái lặng lơ mấy mét, khẽ nâng cốc rượu, nở một nụ cười đầy hàm ý đáp trả ánh mắt hưng phấn nóng bỏng đang được ném qua phía mình. Phương Chí Hòa đặt một tay lên vai Hàn Thuật cười nói: nghe nói phần lớn mấy tên giết người hàng loạt khi chọn nạn nhân đều có kiểu yêu thích cố định, tóc, chiều cao, màu da, độ tuổi, không đúng mấy điều kiện đặc điểm đó thì có đưa đến tận cửa cũng không giết. Thôi đi, Hàn Tuật hất tay lại. Đừng có đem mấy thứ lý luận biến thái của cậu khoác lên người tôi. Phương Chí Hòa là giảng viên tâm lý học ở trường đại học, cậu ta cười nói: gần đây tôi nhận chỉ định của khoa mở một môn tự chọn gọi là tọa đàm tâm lý lành mạnh của sinh viên đại học. Không lên lớp thì không biết kiến thức vỡ lòng của thanh thiếu niên nước ta thiếu hụt và lạc hậu tới mức nào. Mà tiết học này của tôi còn rất được yêu thích nữa, hơn nhiều so với khi tôi giảng tâm lý xã hội học. Lúc nào rảnh cậu đến góp vui xem. Có khi cũng thu hoạch được ít nhiều. Hàn Thuận cười lớn. Thế cậu có truyền lại cho đám sinh viên chìa khóa khai mở cánh cửa tâm hồn thuần khiết của cậu thời thiếu niên là gì không? Cái thằng lờ đờ này, đừng có quên hồi cấp 3 trong cặp sách của cậu không bao giờ thiếu giáo trình khai sáng. Tôi với Chu Lượng đều là do cậu đầu độc mạc ra. Cậu đừng có mắc sang Chu Lượng, người ta đã được gọi là bố rồi đấy. Vợ con để huề, cuộc đời tươi đẹp biết bao. Hai chúng ta đều không thể so sánh với cậu ta được. Nhất là cậu, ánh mắt cứ xuân tình dập dờn thế kia mà mặt mày xúi quẩy, càng sống càng thụt lùi. Huynh đệ tôi bất tài nhưng cũng là một tay chuyên nghiệp đấy. Số cừu non lạc lối được tôi dẫn dắt qua bến mê tìm tới con đường hạnh phúc không ít đâu. Nhân lúc này rảnh rỗi, có thể cho cậu được vài ý kiến. Phương Chí Hòa nói xong, nhăn tản đẩy cặp kính trên mũi. Hàn Thuật không đồng tình. Mớ lý luận của cậu cứ giữ lấy mà lừa mấy bé gái vị thành niên ấy. Phương Chí Hòa cười ha ha. Các bé gái vị thành niên cũng chưa chắc đã dễ dụ đâu. Lúc người ta trẻ người non dạ còn không nắm được, vật đổi sao rời rồi càng vướng tay vướng chân thôi. Cũng như có người cá thịt không phải không có, nhưng lại cứ thích gặm xương. Mười mấy năm trời vẫn không gặm nổi, nhìn mà sốt ruột, thật là sốt ruột. Cậu ta nói đến hai câu sốt ruột cuối cùng còn tự phổ nhạc ngâm nga trong miệng. Hàn Thuật giả như không hiểu. Mắng ai thế, chó mới gặm xương. Nhưng vẫn bất giác lộ vẻ mất tự nhiên. Anh quay đầu đi, tránh ánh nhìn của Phương Chí Hòa, vừa như đang xem tiết mục biểu diễn trên sân khấu. Cái nhóm nhạc này như tâm thần cả lũ, gào thét cái gì không biết, càng nghe càng rối bời. Anh chép miệng một tiếng, vẫy tay ra hiệu nhân viên phục vụ đem tới một chai rượu mới. Phương Chí Hòa nghịch miếng lót cốc, như tự nói với mình. Ở đây cũng có ai đâu, cậu kìm nén cái nỗi gì? Có câu nói cổ như thế nào nhỉ? Chết giữ thể diện, sống chịu tội. Cậu dâu dâu diêm diêm như thế là sợ phải thừa nhận cũng có lúc Hàn Thuật cậu phải chịu thua chứ gì. Có một số chuyện nói là chuyện riêng, thân làm anh em bạn bè cũng không nên lắm mồm. Mấy năm nay bọn tôi cũng không tiện nói gì. Đứng từ góc độ tâm lý học, trốn tránh cũng có thể coi là một cơ chế phản ứng tự bảo vệ mình. Nhưng nếu cậu không thừa nhận cái hố đó tồn tại, cậu sẽ mãi mãi không thể vượt qua nó. Ai sáng mắt đều thấy cả. Cậu như tới ai, dây dứt như thế nào. Cậu ta cũng không chỉ rõ ai là ai, nhưng Hàn Thuật vẫn có tật giật mình, mặt biến sắc quay đầu lại, tức giận nói. Cậu thấy tôi nhớ cô ấy lúc nào, cậu đi quốc trong bụng tôi đấy hả? Hàn Thuật hoàn toàn không giận Phương Chí Hòa, nhưng vẻ hùng hổ trên mặt không thể kéo xuống trong chốc lát. Anh gào lên hai câu, rồi định thần lại, cắn răng giải thích. Có nói cậu cũng không hiểu đâu, không phải tôi nhớ cô ấy. Đó là tôi thấy tội nghiệp cô ấy, cũng thấy có lỗi với cô ấy nữa. Nếu không phải tại tôi, chắc chắn cuộc sống của cô ấy sẽ tốt hơn bây giờ. Chí ít, cũng không phải cô quạnh một mình nuôi đứa bé, sống một cuộc sống khó khăn như vậy. Phương Chí Hòa vẻ như vừa sực ngộ ra điều gì. Hóa ra là cậu thương hại người ta, đứa bé cô ấy nuôi là con của cậu à? Mặt Hàn Thuật trắng bệch, kiên quyết phủ nhận. Đương nhiên không phải, đứa bé đó cũng không phải là con cô ấy. Tôi đã kiểm tra rồi, là nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi dưới danh nghĩa của một người họ hàng nào đấy của cô ấy. Thực ra chẳng có chút liên quan nào. Bố mẹ cô ấy đều đã đoạn tuyệt quan hệ. Nếu không có đứa bé thì bên cạnh cô ấy chẳng có ai cả. Cuộc sống ấy không phải cuộc sống của một con người. Hàn Thuật vừa nói, vừa nhớ đến những lời Tạ Vọng Niên lúc trước nói với anh, trong lòng càng ủ ê. Người ta vẫn nói tặng người hoa hồng, hương vương trên tay. Theo như cậu nói, cậu tội nghiệp cô ấy, bù đắp cho cô ấy, trong lòng nên có cảm giác thỏa mãn, nhẹ nhõm mới phải. Sao tôi nhìn mãi không thấy mấy thứ ấy trên người cậu? Ngược lại, cả ngày còn cứ như mất hồn nữa. Hàn Thuật bất giác không biết nên nói gì, nghĩ hồi lâu mới bạc nhượng thừa nhận. Cô ấy không muốn nhận, đã nói hết nước hết cái rồi, vẫn là không muốn nhìn thấy tôi nữa. Đối với anh, nói ra những điều này hoàn toàn không phải chuyện dễ dàng. Cũng may do còn có rượu. Phương Chí Hòa thờ ơ nói tiếp. Vậy cậu cứ làm theo ý người ta là được rồi, cậu ấy đã không muốn có bất kỳ quan hệ gì với cậu, cậu cũng nên dừng lại thôi. Người cho vay đã không tính toán, người nợ tiền là cậu, còn cả ngày khóc lóc kêu gào đòi trả nợ, thế là cái kiểu gì? Hàn Thuật chống hai tay lên quầy bar, che hơn nửa mặt. Nhưng tôi mong cô ấy được sống tốt hơn, nhìn cô ấy như vậy, tôi thật không đành lòng. Thế thì cậu không đến gặp cô ấy nữa là được rồi, không thấy là không phiền. Sao, không chịu được ư? Cậu nói cô ấy đáng thương, tôi thấy chính cậu đáng thương thì có. Phương Chí Hòa nói hết những lời này, đến Hàn Thuật cũng cảm thấy kinh ngạc, nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào. Bạn bè chí cốt bao nhiêu năm, mọi người đều hiểu rõ nhau. Vì vậy, anh mới dám thổ lộ những buồn bực bụi bặm quẩn quanh trong lòng mình bao năm nay. Nhưng lời này, ngay đến với chị Hàn Lâm, anh cũng chưa từng nhắc tới. Nhưng trước nay, anh chưa từng thấy Phương Chí Hòa nói chuyện với mình chua ngoa đến vậy. Phương Chí Hòa dường như cũng cảm thấy sự ngoa ngoắt của mình có chút không đúng, nên dịu giọng nói tiếp. Hàn Thuật, cậu chưa từng nghĩ đến, cô ấy căn bản không cần đến lời xin lỗi hay bù đắp của cậu. Đương nhiên là Hàn Thuật đã nghĩ đến, nhưng điều khiến anh thấy kỳ lạ không phải ở chỗ đó. Anh đặt chiếc cốc đang cầm trên tay xuống, nhìn Phương Chí Hòa từ đầu đến chân, giọng hoài nghi lo lắng. Phạm vi nghiên cứu tâm lý học của cậu có phần rộng quá rồi đấy, cứ như cậu rất hiểu cô ấy vậy. Phương Chí Hòa bật cười. Hiểu hay không tôi không dám nói, mấy năm cô ấy ở trong đó, tôi đề nghị vào thăm rất nhiều lần, nhưng trước sau cô ấy đều không tiếp nhận. Về sau tôi nghĩ, sự thăm hỏi của tôi thật sự có ý nghĩa đối với cô ấy ư? Cậu đề nghị vào thăm rất nhiều lần. Hàn Thuật nghe đến đây không nhịn nổi thêm nữa, anh ngắt lời Phương Chí Hòa, đứng bật dậy bàng hoàng nhìn thẳng vào người bạn thân. Nếu tôi nhớ không nhầm, tôi chỉ nhờ cậu có một lần. Không sai, mấy lần về sau là tự tôi muốn đi. Phương Chí Hòa chậm rãi trả lời. Hàn Thuật cười mỉa mai. Cậu ấy và cậu có quan hệ gì mà cậu vào thăm cô ấy? Cậu có tư cách gì? Nếu như nói đến quan hệ, cậu không quên cô ấy cũng là bạn học của tôi đấy chứ? Hay cậu nghĩ cậu đã làm chuyện gì mới có nghĩa là quan hệ giữa cậu và cô ấy thân thiết hơn những người khác? Vài Phương Chí Hòa bị Hàn Thuật phẫn nộ đẩy mạnh một cái, người hơi chơi vơi, nhưng cũng không đến nỗi ngã khỏi ghế. Cốc rượu rơi xuống đất, may mà trong không gian ồn ào hỗn tạp này, điều ấy cũng chẳng thu hút sự chú ý của quá nhiều người. Hàn Thuật thả tay, bản thân dường như cũng ngây ra kinh ngạc. Anh đờ đẫn ngồi lại xuống ghế. Tôi thấy cậu uống nhiều rồi đấy. Anh lạnh lùng nói với Phương Chí Hòa. Vốn dĩ... Không, chính lúc này đây, anh vẫn muốn đấm một cú thật mạnh vào cái bàn mặt đang đeo kính không gọng kia. Nhưng anh lại không phải là người có thể hành xử thô bạo mà không do dự gì. Và quan trọng nhất là, những lời của Phương Chí Hòa tuy khó nghe, nhưng không sai một chút nào. Chết tiệt. Cậu xin vào thăm cô ấy mà lại giấu tôi. Nói ra những lời này, Hàn Tuật cũng không biết mình đang cảm thấy ra sao, chỉ là anh khó lòng nuốt xuống câu hỏi này. Phương Chí Hòa cúi đầu chỉnh lại cổ áo hỏi. Tôi có nghĩa vụ phải báo cáo với cậu không? Hàn Tuật lạnh lùng nhìn Phương Chí Hòa. Đây không phải là việc một người bạn nên làm. Cậu không vào thăm cô ấy thì người khác cũng nên học theo cậu quên cô ấy đi sao? Giờ cậu muốn bù đắp cho cô ấy thì người khác lại phải tự động rút lui sao? Tôi không có ý đó. Hàn Thuật hít sâu một hơi, quay mặt đi. Phương Chí Hòa lộ vẻ chế giễu, bồi thêm một câu. Trong sâu thẳm, cậu tự cho cô ấy là của cậu sao? Thế nhưng cô ấy có là của cậu không? Nói vớ vẩn. Thế giờ trên mặt cậu lẽ nào không phải đang nghiện rõ hai chữ ghen tị hay sao? Không phải. Hàn Thuật không thể nhịn thêm được nữa, đột nhiên cao giọng. Mấy người đang nói cười xung quanh đều quay sang nhìn họ với ánh mắt kỳ lạ, bao gồm cả cô gái xinh đẹp vừa có ý với anh. Thế này thật mất mặt quá. Nhưng Hàn Thuật chợt nhận ra căn bản anh chẳng buồn quan tâm. Anh luôn là một người háo thắng, ưa thể diện. Bạn bè anh bất luận là Phương Chí Hòa, Chu Lượng hay những người khác, lúc cãi nhau phần lớn đều âm thầm nhường anh. Nhưng Phương Chí Hòa hôm nay từng bước bức ép khiến anh cảm nhận sự thất thố kinh hoàng trước nay chưa từng biết. Anh phẫn nộ phần nhiều cũng là vì bộ dạng tả tơi ra sức chống đỡ của mình. Cậu không ư? Ngay đến ánh sáng phản lại từ mắt kính, Phương Chí Hòa dường như cũng lộ ra vẻ giễu cợt. Tôi không... Giọng Hàn Thuật nhỏ dần, hai tay nắm chặt lại. Anh im lặng hồi lâu mới thử bình tĩnh ôn tồn nói. Chí Hòa, có những chuyện rồi cũng không nói rõ được. Cảm giác của tôi về cô ấy rất phức tạp, xen lẫn bao chuyện trong quá khứ nữa. Đúng, có thể cậu cũng biết hồi đi học tôi đã từng có ý đó với cô ấy. Nhưng đã lâu như vậy rồi, mọi thứ cũng đều thay đổi rồi. Điều tôi nghĩ trong lòng không như cậu nghĩ đâu. Tôi thấy tôi đã sai, tôi muốn bù đắp cho cô ấy. Làm vậy có lẽ tôi mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Mấy năm nay tôi chịu thế là đủ rồi. Nhưng cô ấy không cần, tôi không biết nên làm thế nào. Cậu hiểu không? Ha ha, đến cậu cũng còn không hiểu, còn hỏi tôi hiểu không? Có những chuyện cậu có thể nghĩ rất phức tạp, thực ra chỉ cần dần dần tìm hiểu, cậu sẽ phát hiện nó đơn giản đến không ngờ. Cậu có ngu không? Đương nhiên là không. Đổi lại chuyện này xảy ra với một người khác, cậu chắc chắn sẽ hiểu rõ hơn ai hết. Cậu chính là người đang lừa mình lừa người, kiêm cả quàng quạc mỏ vịt. Tôi không tranh cãi với cậu chuyện này nữa, quá nực cười rồi. Vậy tôi nói thẳng với cậu nhé. Hàn Thuật, cậu thấy tôi thế nào? Phương Chí Hòa đột ngột đổi chủ đề, khiến Hàn Thuật nhất thời không hiểu ra làm sao, bực bội nói. Cậu... Nửa người nửa chó. Nói thật, tôi cũng xem như được giáo dục tốt, gia đình hòa hợp, công việc ổn định, thu nhập cũng khá, cơ thể khỏe mạnh, ngũ quan đầy đủ, không sở thích xấu. Giả như... Tôi nói giả như nhé, Tạ Cát Niên thật sự có gì đó với tôi, điều đó cũng chẳng có gì là không tốt. Cậu còn hận nỗi gì, tức nỗi gì, cậu nên yên tâm mới phải. Cậu và cô ấy... Vớ vẩn. Hàn Thuật tỏ vẻ nực cười, nhưng giọng điệu cũng lạc đi. Cậu không muốn từ bỏ. Rất tốt, lại trở về với giả thiết ban đầu của chúng ta. Trong lòng cậu đã luôn cho rằng cô ấy là của cậu. Cậu muốn bù đắp, chẳng qua là muốn cuộc sống của cô ấy bớt đau khổ. Người có thể đem đến cuộc sống tốt đẹp ấy, ngoài Hàn Thuật ra, không ai được phép ư. Luận điệu này sao nghe quen thuộc đến vậy, Cát Niên hình như cũng từng nói. Lẽ nào hạnh phúc của tôi chỉ có thể nhờ anh đem đến? Hàn Thuật đột nhiên thấy choáng váng nghẹt thở. Anh không muốn nghĩ tiếp, hoặc nếu có nghĩ thông, anh cũng không thể tiếp nhận nổi. Liệu anh có thể đóng vai người bàng quan, một người qua đường trong cuộc sống của Tạ Cát Niên? Nếu như vậy, Hàn Thuật thà để cô hận anh. Nhưng đây lại là thứ tâm lý gì chứ? Hàn Thuật căm thù tâm lý học. Anh cầm lấy áo khoác. Tôi không muốn thảo luận mấy chuyện vô nghĩa với một thằng say. Cậu sẽ thấy có ý nghĩa đấy. Phương Chí Hòa nói, nửa như gục xuống quầy ba. Hàn Thuật mỉa mai nhún vai, bước vài bước, lại quay đầu lại, chỉ vào Phương Chí Hòa nói. Cậu chưa có làm phiền cô ấy. Hàn Thuật, cậu lấy tư cách gì mà cảnh cáo tôi? Không khiến cậu quản. Phương Chí Hòa gỡ cặp kính xuống, lau hơi nước trên mặt kính nói. Ai buồn ai hay. Hàn Thuật lạnh lùng đặt lên quầy ba tiền rượu của mình, rồi quay người đi thẳng. Về đến nhà, bốn bể đen kịt, anh mò mẫm đi kiểm tra mới phát hiện, vào đêm cuối cùng của năm cũ, nhà anh mất điện. Thời khắc giao thừa, gió đông lạnh thấu xương, Hàn Thuật chẳng màng mấy thứ đó. Bình nước nóng bãi công, anh đứng dưới làn nước xối mạnh từ vòi hoa sen, toàn thân run cầm cập. Nhưng ngọn lửa giận trong lòng dập mãi không tắt. Phương Chí Hòa không phải người lắm miệng. Hơn 10 năm nay, bất kể cậu ta biết hay không, đều chưa bao giờ nói một lời thừa thãi. Hôm nay, rốt cuộc là có ý gì? Đồng hồ điểm 12 giờ, từ xa vang lên tiếng pháo hoa nổ đùng đoàng. Hàn Thuật vốn định đón thời khắc này một cách náo nhiệt, không ngờ ngoảnh đi ngoảnh lại, vẫn càng cô liêu. Anh đứng trước tấm gương trong phòng tắm, nhìn một Hàn Thuật khác trong gương, dưới ánh sáng le lói của mỏng nến đốt dở. Ai buồn ai hay. Càng nghe càng giống một câu rủa của Phương Chí Hòa. Hàn Tuấn lắc đầu, rũ mấy giọt nước vương trên tóc, lấy tay lau từng chút một vệt nước trên kính. Anh nhìn người trong gương, lặp đi lặp lại. Tôi rất ổn, tôi rất ổn, cậu thấy chưa? Chương 18. Chuyện cũ không nên nhắc lại. Nếu thật sự có thể, anh nguyện quay lại từng ngày trong quá khứ. Tốt, xấu, hạnh phúc, bất hạnh, tất cả lặp lại hết một lượt. Chỉ có điều sẽ không khiến cô chịu tổn thương nào nữa. Buổi văn nghệ mừng xuân của trường tiểu học Đài Viên Lộ được sắp xếp vào buổi tối. Từ sáng sớm hôm ấy, trời bắt đầu mưa rả rích, đến lúc chạm vạng thì trời đã tối từ lâu. Bước trên con đường lầy lội, từng đợt gió thổi qua khiến người ta cảm thấy còn lạnh hơn mức nhiệt độ thấp nhất trong dự báo thời tiết. Cát Niên và Phi Minh che một chiếc ô to, khó khăn bước vội về bến xe buýt. Cát Niên phải nói mãi Phi Minh mới coi như chịu đồng ý không thay luôn cái váy giày múa để tránh làm bẩn đồ. Vì buổi biểu diễn này, tối qua cô bé háo hức căng thẳng đến mức cả đêm không ngủ nổi. Thế nhưng vừa ra khỏi nhà, nhìn thời tiết và con đường ướt nhẹp, tinh thần đắm chìm trong điệu múa và bài hát cổ tích của cô bé liền trở nên uể oải hẳn. Cơn gió lạnh như gào thét bên tai. Cô thấy chưa? Cháu đã bảo chỉ che một cái ô không được mà lại... Phi Minh trách móc, miệng thở ra khói vì lạnh. Cát Niên mím môi cười, không thèm vạch trần rõ ràng. Cô bé che chiếc ô còn lại vừa cũ vừa bẩn, chỉ khẽ nhích cán ô sang bên Phi Minh an ủi. Sắp đến bến xe rồi. Thời tiết xấu, người đi bộ cũng ít, chiếc xe buýt vừa đi qua cũng không đến nỗi kín mít. Trong lòng cô bé chỉ biết đến diễn xuất là việc quan trọng nhất trước mắt, đương nhiên là nôn nóng. Cô bé tròn mắt nhìn mấy chiếc xe còn không ngừng chạy qua trước mặt, không nén nổi lẩm bẩm. Chú Hàn Thuật không biết đang làm gì, rõ ràng mình đã nói là tối nay biểu diễn. Phi Minh nói xong câu này, liền quay sang liếc trộm cô Cát Niên. Cát Niên đang cúi đầu thờ ơ rũ mấy giọt nước trên ô, mơ màng như đi vào cõi thần tiên, dường như chẳng nghe thấy cô bé nói gì. Phi Minh thở phào nhẹ nhõm, lại hơi thất vọng, hậm hực ngó cổ ra trông chiếc xe chuyến sau. Bẵng đi một lúc, Phi Minh đã sắp quên luôn chuyện vừa nói, mới nghe cô Cát Niên chậm rãi hỏi. Thế chú ấy nói thế nào? Phi Minh tròn mắt ngỡ ngàng, lòng thầm nghĩ phản ứng của cô chậm thật đấy. Nhưng nhắc đến chuyện này, cô bé lại có tinh thần. Tuần trước, cháu gọi điện cho chú Hàn Thuật, chú ấy lạ lắm, chẳng nói đến hay không đến, chỉ hỏi cô có biết cháu gọi cho chú ấy đến không. Thế à? Cát Niên gật gật đầu, cũng không nói gì thêm. Kết thúc như vậy, rõ ràng không thể khiến Phi Minh thỏa mãn. Cô bé cố làm ra vẻ người lớn phân tích. Cô, có phải cô không cho chú Hàn Thuật đến không? Cháu thấy chú ấy có vẻ hơi sợ cô. Cát Niên bật cười. Sao thế được? Chú Hàn Thuật của cháu không đến là vì chú ấy bận chuyện khác thôi. Nhưng biểu diễn vào buổi tối, chú ấy có phải đi làm đâu. Ngốc ạ, người lớn ngoài việc đi làm còn nhiều việc phải làm lắm. Vậy sao lúc cô không đi làm cũng đâu có việc gì làm đâu. Cát Niên cứng họng, cô nhận ra mình đã nói không nổi lại với cô bé hơn 10 tuổi. Khó khăn mãi mới tới được hội trường trường học, Phi Minh không tô hy vọng, vẫn ngó quanh bốn phía. Trong lòng cô bé vẫn mong đợi chú Hàn Thuật đột ngột bước ra từ một góc nào đó, cười hà hà và đem đến cho cô bé sự ngạc nhiên thú vị. Lát nữa thôi, Phi Minh sẽ là công chúa Bạch Tuyết được bao người theo dõi trên sân khấu. Cô bé mong biết bao có thêm một người mình yêu quý để cùng chia sẻ niềm vui với mình trong thời khắc ấy, đặc biệt là chú Hàn Thuật. Nếu như chú tới, tất cả các bạn học đã chế giễu cô bé là trẻ mồ côi thì sẽ nhận ra dưới sân khấu có một phụ huynh vừa tốt bụng vừa đẹp trai chỉ vỗ tay hoan hô một mình Tạ Phi Minh, chứ không chỉ có một mình cô Cát Niên lặng lẽ ở bên cô bé. Cát Niên cũng không phải là không tốt, Phi Minh hoàn toàn hiểu cô Cát Niên mới là người thực sự chăm sóc mình. Nhưng cô Cát Niên luôn quá buồn tẻ, mà Phi Minh lại rất sợ kiểu buồn tẻ này. Nó ao ước một mâm cơm vui vẻ đợi mình sau khi tan học, một cái ôm ấm áp khi vui cũng như khi buồn. Nhưng những thứ ấy, cô Cát Niên đều không có. Trong ký ức của cô bé, chỉ có những lần thỉnh thoảng thức dậy vào nửa đêm, sự tĩnh lặng của gian phòng cũ và khuôn mặt nghiêng cô liêu của cô Cát Niên ngồi ngây như một khúc gỗ. Phi Minh vẫn chưa đủ lớn để có thể hiểu nổi những cảm xúc đó, nhưng cô bé cảm nhận được vị u buồn, đau thương đằng sau cuộc sống phẳng lặng như mặt nước ấy. Đó không phải là mùi vị gia đình trong giấc mơ của nó. Chú Hàn Thuật không xuất hiện, Phi Minh thoáng thấy vẻ thất vọng, ôm váy xuống và giày chạy vào phòng thay đồ tầng 2 hội trường. Còn Cát Niên đi tìm một chỗ, một mình chờ đợi. Buổi biểu diễn sắp bắt đầu, Phi Minh đã thay bộ váy trắng muốt, trang điểm hệt như công chúa kẹo ngọt. Đột nhiên lại chạy đến bên Cát Niên, vẻ mặt vừa căng thẳng vừa vui mừng. Sao mặt cháu đỏ thế? Qua lớp phấn trang điểm, Cát Niên vẫn có thể nhận ra hai gò má đỏ hồng khác thường của Phi Minh, cùng vẻ vui mừng không giấu nổi trong ánh mắt của cô bé. Phi Minh dúi một túi giấy đang cầm trong tay vào lòng Cát Niên, thì thầm bí hiểm. Cô, vừa nãy cô giáo đưa cho cháu cái này, nói là có một cô tặng cho cháu, là cô mua cho cháu phải không? Cát Niên nhẹ nhàng mở gói giấy khá tinh tế và cầu kỳ ấy, bên trong là một chiếc hộp rất đẹp. Mở ra mới thấy trong hộp đựng những chiếc kẹp tóc đủ loại xinh xắn, đồ trang sức sặc sỡ và pha lê óng ánh sáng lóa cả mắt. Là cô mua cho cháu phải không cô? Phi Minh vẫn ra sức bên cạnh truy hỏi, nhưng có lẽ trong lòng cô bé cũng biết rõ đáp án là không. Lẽ nào là chú Hàn Thuật? Cô bé kinh ngạc xen lẫn hào hứng cực độ, giọng hơi run run. Cát Niên lạnh toát từ đầu ngón tay. Từ trong sâu thẳm, cô khẽ run rẩy. Không thể là Hàn Thuật. Tuy Hàn Thuật có thể sẵn sàng tặng quà cho cô bé, nhưng anh sẽ không chú ý đi mua mấy món đồ con gái thích này. Cũng không thể biết đây chính là thứ Phi Minh đang thích. Câu trả lời không cần nói cũng rõ. Không phải chú Hàn Thuật. Cô giáo nói với cháu là một cô. Suốt cuộc là cô nào nhỉ? Sao cô ấy không tận tay đưa cho cháu? Cát Niên sao có thể nói với Phi Minh, đống cặp tóc này được gửi từ người mà cô bé vẫn luôn mong nhớ mà chưa một lần gặp mặt. Còn người đó, vì một quãng thời gian trong quá khứ, vì một lời thề hoặc vì một gia đình khác mà cuộc sống ổn định, hiển nhiên mà có lẽ mãi mãi không thể cho Phi Minh được một gia đình như là cô bé mong muốn. Trần Khiết Khiết đương nhiên có thể nhận ra Phi Minh. Đó là hòn máu duy nhất cô ta để lại sau những năm tháng tuổi xuân hoang đường. Sau lần quay lưng bước đi ấy, cô ta có rơi lệ không? Có hối hận không? Cô ta có vì sinh mạng bé nhỏ hòa trộn giữa dòng máu của cô ta và Vũ Vũ mà nhớ lại những giây phút đã qua? Cát Niên không cần hỏi cũng biết, cô chắc chắn Trần Khiết Khiết muốn bù đắp nhưng lại không thể nhận Phi Minh. Và sự bù đắp cô ta có thể cho con bé cũng chỉ là mấy thứ đồ điểm xuyết. Tuy đẹp nhưng vô dụng này. Cát Niên nghĩ không cần trách cô ta, chỉ là một quãng ký ức. Có người muốn nhớ, có người muốn quên, chỉ thế mà thôi. Liệu có phải người ta gửi nhầm không? Phi Minh đã đoán đến nước cuối cùng, có vẻ hoảng sợ trước may mắn bất ngờ vừa nhận được. Cát Niên bật cười, lựa lấy một cái từ đống cặp tóc cài lên tóc Phi Minh. Thích không? Cô hỏi. Phi Minh rưng rưng gật đầu lia lịa. Cát Niên bất giác thấy buồn. Cô đã giữ Phi Minh bên mình bao năm, vậy mà niềm vui có thể đem đến cho cô bé lại ít đến vậy. Thích là được rồi. Cháu xem, chiếc cặp này cài lên tóc cháu đẹp như vậy, sao có thể là gửi nhầm được? Không biết chừng lại là món quà muộn của ông già Noel tặng cho công chúa Bạch Tuyết cũng nên. Phi Minh tuy không tin nhưng cũng nở nụ cười. Cô đã thành công hướng sự chú ý của cô bé về với màn diễn quan trọng trước mắt. Cô bé nhấc váy, nhẹ nhàng xoay một vòng trước mặt Cát Niên. Cô ơi, váy của cháu đẹp không? Vừa rồi Lý Tiểu Minh cũng hóa trang, bạn ấy đóng vai một cái cây, nhìn thấy váy của cháu liền tức đến xanh cả mặt. Cát Niên nén cười. Vừa rồi, cô cũng nhìn thấy cậu bé đóng vai hoàng tử là Lý Đắc đúng không? Hôm nay nhìn cũng đẹp trai lắm. Phi Minh trong lòng ngọt ngào xoay thêm mấy vòng nữa, rồi ngồi xuống bên cạnh Cát Niên, lúng búng nói: Cô ơi, cháu vui quá nên chóng cả mặt rồi. Cát Niên lấy khăn giấy thấm những giọt mồ hôi trên trán cô bé. Ngồi một lúc là đỡ thôi. Hồi bé, cô có múa không cô? Cô không biết múa. Thế cô có mong mình là công chúa Bạch Tuyết không? Công chúa Bạch Tuyết chỉ có bạn gái nào xuất sắc nhất mới được đóng thôi. Cát Niên cười nói với Phi Minh. Phi Minh vẫn chẳng biết thế nào là khiêm tốn, gật đầu ra chiều thừa nhận. Nghĩ một lúc, cô bé lại ngoẹo đầu nghiêm túc nói. Cô, cháu thấy cô cũng rất được. Cát Niên có chút bất ngờ, cô tự cười mình. Có lẽ đã quá lâu rồi chưa từng nghe ai nói với mình những lời như thế. Đến nỗi chỉ là một lời khẳng định vô tình của con trẻ cũng khiến cô khẽ rưng rưng. Thật không? Thật ạ. Phi Minh nhẹ nhàng tựa đầu lên vai cô. Cô đẹp nhất toàn thế giới, không tính bố mẹ cháu. Trên loa phát thanh, cô giáo đang gọi những học sinh tham gia biểu diễn tập trung lại phía sau hậu trường. Phi Minh vội vàng chạy đi. Cát Niên lấy lại tinh thần, ngồi nguyên tại chỗ cũ, chờ buổi biểu diễn bắt đầu. Do được nhà trường chuẩn bị hết sức chú đáo, các tiết mục biểu diễn cũng khá đặc sắc. Bên ngoài có thể thấy rất nhiều vị phụ huynh đang ra sức vỗ tay hay chuyên tâm chụp ảnh quay phim. Có lẽ đối với các bậc phụ huynh, nội dung biểu diễn trên sân khấu là gì không quan trọng. Quan trọng ở chỗ, trên đó có bảo bối nhà mình. Đêm văn nghệ diễn ra được hơn nửa, em học sinh dẫn chương trình cất giọng Nhu Oanh Vàng giới thiệu. Tiếp sau đây, mời mọi người thưởng thức vở nhạc kịch Nàng Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn. Tiếng vỗ tay vang dội, Cát Niên cũng bất giác ngồi thẳng người, tập trung tinh thần đợi màn biểu diễn của Phi Minh. Cô quá biết tầm quan trọng của lần biểu diễn này đối với Phi Minh. Bao buổi tối tập luyện vất vả, chuẩn bị kỹ lưỡng, chính là cho giây phút này. Cô thầm nhủ. Vũ Vũ, anh cũng đang xem phải không? Âm nhạc của vở đồng thoại đã vang lên, hàng ghế khán giả cũng dần dần yên tĩnh. Dường như mọi người đều đang đợi sự xuất hiện của những tiểu quỷ trên sân khấu. 1 giây, 2 giây, 10 giây. Thời gian trôi qua, nhưng trên sân khấu vẫn không một bóng người. Các phụ huynh trên hàng ghế khán giả từ nghi hoặc chuyển sang xì xào, từ xì xào chuyển sang ngó nghiêng khó hiểu. Phía dưới sân khấu bắt đầu nháo nhào. Cát Niên là người trầm tĩnh nhất, cũng phải nhíu mày không hiểu. Nhưng để tâm quan sát một chút, cô phát hiện nguyên nhân của sự nháo nhào ấy bắt nguồn từ sau sân khấu. Đây là tiết mục của Phi Minh. Cát Niên vặn ngón tay, cuối cùng cũng không ngồi yên được nữa. Suốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô lo lắng đứng dậy, chạy về phía hậu trường. Bên bậc thềm nhỏ sau sân khấu đã chật kín người vây lại. Học sinh có, giáo viên có, còn cả những vị phụ huynh. Bọn họ đều kiễng gót chân, ngóng cổ nhìn vào trong. Đầu óc Cát Niên trở nên hỗn loạn. Cô chỉ nghe thấy những mẩu đối thoại rời rạc. Con gái phát bệnh rồi, sợ thật đấy. Gọi xe cấp cứu chưa? Dòng nước chiều bất an dâng lên lạnh buốt từ gót chân, dần dần tràn lên cô, nuốt chìm cô. Cát Niên lấy hết sức dễ đám đông trước mặt. Từng lớp từ người dày chặt kín mít chế lấp hòn đảo tuyệt vọng và kinh hoàng trong cơn giông bão. Thời gian như chạy ngược, cảnh tượng xung quanh trở nên mờ ảo. Mùa hè nóng bỏng, ban chiều, bàn tay lạnh cóng, chiếc xe cứu thương vô công quay về, tiếng còi báo động vừa gần vừa xa, vòng người chật kín đứng nhìn, cáng cứu thương trắng toát, màu đỏ, bông hoa lựu tự rơi trong tĩnh mịch, và còn vị chia xa. Cô run rẩy. Không, không thể nào. Đừng để nước mắt em theo vào giấc mộng, đừng để nụ hôn anh động lại dư vị. Hàn Thuật ngồi trong phòng KTV ồn ào tối tăm, nghe các đồng nghiệp đang biểu diễn hết mình trên sân khấu. Hàn Thuật, uống một cốc không? Kiều nữ chủ nhiệm văn phòng xách nửa tá bia đến ngồi xuống cạnh anh. Hàn Thuật xua tay. Vừa uống nhiều rồi, giờ anh uống cái này thôi. Kiều nữ chủ nhiệm cầm lấy đồ uống của Hàn Thuật đưa lên mũi ngửi. Trà chanh, uống cái này thì có vị gì chứ? Hàn Thuật uể oải lấy lại cốc nước. Thế thì em không hiểu rồi, trong trà chanh còn có cả học vấn nữa đấy. Anh thích cho vào 3 lát chanh, thêm một chút mật ong, để nguyên không khuấy, rồi cho vào tủ đá ướp lạnh. Từ 10 tiếng trở lên, mùi vị tự nhiên sẽ xuất hiện, màu lại trong veo. Cốc này tạm thế thôi. Anh lấy đâu ra lắm công phu thế? Vừa hay có người đẩy cửa bước vào, kiều nữ chủ nhiệm Tiểu Phương lập tức xích ra lấy chỗ, miệng chào hỏi. Viện trưởng Thái, cuối cùng cô cũng đến rồi, cô mau ngồi đi ạ. Viện trưởng Thái vừa nghe vậy liền bước lại, đường hoàng ngồi giữa Hàn Thuật và Tiểu Vương. Tiểu Vương bận bịu rót trà cho lãnh đạo, viện trưởng Thái nhìn qua Hàn Thuật. Nhìn con mấy hôm nay, tâm trạng có vẻ tốt hơn rồi đấy, thần sắc cũng quay lại rồi. Hàn Thuật cười đáp. Chỗ này ánh sáng như động quỷ mà mẹ vẫn nhìn ra thần sắc của con, đúng là gừng càng già càng cay. Viện trưởng Thái cũng mím môi cười. Mẹ nuôi không phải đang quan tâm con sao? Cái thằng bé này, từ nhỏ đến lớn, chưa lúc nào khiến người ta không lo lắng. Nói chuyện với bạn cũ, nỗi lòng cũng phơi đi ít nhiều rồi phải không? Hàn Thuật nghe đến đây chợt sững người. Cách đây không lâu, anh còn nói chuyện với Phương Chí Hòa vài câu, kết thúc chẳng vui vẻ gì, nhưng sao mẹ nuôi lại biết được? Trong lòng anh hồ nghi, nhưng cũng không nói ra miệng, chỉ thầm suy nghĩ. Hay là Phương Chí Hòa có quan hệ gì với mẹ nuôi? Cậu ta vô duyên vô cớ kiếm chuyện với anh, có lẽ chính là từ gợi ý của mẹ nuôi. Không thể nào. Chu Lượng, Phương Chí Hòa từ nhỏ đã chơi thân với Hàn Thuật, mẹ nuôi đều biết bọn họ, nhưng cũng chỉ dừng lại ở biết mà thôi. Quan trọng hơn là Hàn Thuật hiểu mẹ nuôi mình. Ý tứ trong lời nói của Phương Chí Hòa hoàn toàn trái ngược với cách nghĩ của mẹ nuôi. Chắc chắn là không có chuyện đó. Viện trưởng Thái dường như cũng thấy mình lỡ lời, cười cười đón lấy chén trà nóng Tiểu Vương đưa qua, không tiếp tục chủ đề này nữa. Hàn Thuật cúi đầu uống một cốc trà chanh của mình, thầm nghĩ. Suốt cuộc là thế nào đây? Bố con đã nói với con rồi chứ, mau chóng bàn giao lại những việc đang làm đi. Phải làm gì thì đi làm cái đó, không phải con vẫn nói ở viện Thành Nam bó chân bó tay hay sao? Giờ có thể cao chạy xa bay rồi, lại không nỡ dứt hả? Viện trưởng Thái nói với Hàn Thuật. Hàn Thuật lắc đầu. Mẹ nuôi, con nói này, ban đầu nhất quyết bắt con nhận vụ này là mẹ, giờ bắt con gác lại cũng là mẹ, đừng lấy con ra làm đồ chơi như thế. Con vẫn có thể cáng nổi vụ này, từ trước tới nay chưa từng có cái hố nào mà Hàn Thuật con không vượt qua được cả. Mẹ đừng nói, con thật đang có chút tiến triển rồi, càng không thể dừng ở đây được. Viện trưởng Thái nhướng mày về chăm chú, dường như cũng rất có hứng thú với đề tài này. Nói nghe xem nào. Đây là nơi để nói chuyện công việc sao? Hàn Thuật cười xua xua tay, nén giọng nói tiếp. Con dám khẳng định phía sau Vương Quốc Hoa có người, ông ta chỉ là hạ binh giải tướng mang tội oan. Con cá lớn thật sự vẫn chưa lộ diện. Hàn Thuật, con phải nắm vững chứng cứ. Viện trưởng Thái ra chiều suy nghĩ. Hàn Thuật đáp. Cái này con biết, cũng đâu phải con mới làm ăn ngày một ngày hai. Vụ này con đã dính vào rồi, con nhất định phải làm cho ra ngô ra khoai. Tuy Vương Quốc Hòa cũng chẳng oan gì, nhưng tội không đáng chết, ông ta cũng không thể chết uổng được. Anh đang nói, bỗng đột nhiên đặt chiếc cốc trên tay xuống bàn, nhìn viện trưởng Thái đầy ẩn ý nói. Mẹ nuôi, mẹ nói đừng để vô tội, nhưng con thấy không đơn giản như vậy đâu. Viện trưởng Thái im lặng hồi lâu, hạ giọng nói. Hàn Thuật, con sẽ không... Mẹ tin, con sẽ công tư phân minh. Hàn Thuật nhếch môi như cười mà không phải cười. Thật ư? Chỉ e trong lòng mẹ cũng đang nghĩ nên làm thế nào để ngăn con không cố kiếm chuyện với cậu con riêng của chú. Mẹ hoàn toàn không nói vậy. Vậy thì tốt. Hàn Thuật nghiêm sắc mặt. Nếu mẹ thật sự nghĩ như thế, khó tránh thiên lệch tình riêng. Thằng Nghiệp nó... Hàn Thuật thấy Tiểu Vương đứng dậy đi chọn bài thì nói nhỏ. Con chỉ hỏi mẹ, chuyện Đường Nghiệp có tài khoản cá nhân ở nước ngoài, mẹ có biết không? Còn nữa, dự án có nghi vấn cuối cùng trước khi Vương Quốc Hoa chết có liên quan tới công ty cá nhân ở Quảng Lợi trực thuộc tập đoàn Gia Nguyên, mà Đường Nghiệp và Đàng Vân, nguyên trưởng phòng tài vụ của công ty Quảng Lợi, qua lại rất mật thiết. Chuyện này mẹ cũng không biết đúng không? Cặp mắt vốn rất tinh nhanh của viện trưởng Thái lộ vẻ mờ mịt, bà chậm chậm lắc đầu. Con nghĩ... Như mẹ nói, bằng chứng nói lên mọi thứ. nhưng hiện giờ trong tay con vẫn chưa có đủ tài liệu. Tuy nhiên vụ án này, nếu như điều tra đến cùng, Từ Nghiệp chắc chắn không tránh khỏi liên quan. Mẹ nuôi, con biết đây không phải là mong muốn ban đầu mẹ muốn con giúp, nhưng con mong mẹ có thể hiểu và chuẩn bị sẵn tâm lý. Viện trưởng Thái im lặng rất lâu, dường như đang nhấm nháp ý tứ trong lời nói của Hàn Thuật. Thằng bé lớn rồi, không nghe người khác nữa. Bà cảm giác mình cũng đang dần trở nên già nua vô dụng. Lòng càng ngày càng mệt mỏi, nhuệ khí ngày nào đã dần bị mài mòn. Bà thở dài. Hàn Thuật thấy mẹ nuôi như vậy cũng không đành lòng. Đúng lúc mấy đồng nghiệp vừa hát hết một bài, anh đón lấy micro cười lớn, tuyên bố với mọi người. Sau đây, xin mời sát thủ Thiếu Nam, thiên hậu tình ca của Viện Thành Nam chúng ta, cô Thái Nhất Lâm, sẽ hát cho chúng ta một bài. Mọi người hùa theo cổ vũ, cuối cùng viện trưởng Lâm cũng bật cười, miệng mắng. Hàn Thuật, con thật không phân lớn bé gì nữa rồi. Tay bà đón lấy micro. Viện trưởng Thái thích hát những bài cổ, là một cao thủ diễn xướng nghiệp dư. Tất cả mọi người trong Viện Kiểm sát Nhân dân Thành Nam đều biết chuyện này. Nhưng dám đùa với bà như vậy, chỉ có mình Hàn Thuật. Bài Phân Phi Yến réo rắt buồn như được thổ lộ từ tâm can người hát. Hàn Thuật ngồi dưới vỗ tay, vừa rút điện thoại di động ra xem. Tiểu Vương từ bục chọn bài quay lại, cười duyên dáng trêu. Hàn Thuật, tối nay anh làm sao thế? Tâm hồn cứ treo ngược cành cây, không biết đã nhìn điện thoại bao lần rồi. Em xem nào. Nhân lúc Hàn Thuật không phòng bị, Tiểu Vương giật lấy chiếc điện thoại, cười cười né người tránh cánh tay của anh định cướp lại. Để tổ trưởng tổ giám sát kỷ cương kiểm tra xem có nội dung gì cấm trẻ em không. Hàn Thuật vươn tay cướp lại không thành công, cũng không thèm so đo nữa, cười khoan thai ngả vào chiếc sofa êm ái. Thấy cái gì hay nhớ bảo anh nhé. Tiểu Vương lục tìm một hồi, thất vọng ném lại di động cho Hàn Thuật. Chẳng có cuộc gọi cũng chẳng có tin nhắn, anh xem mãi cái gì thế? Hàn Thuật cười hì hì nói. Xem giờ thôi. Đang nói, màn hình điện thoại trong tay đột nhiên sáng lên, hiển thị một số điện thoại lạ. Chuông kêu lên 2 tiếng rồi tắt ngấm. Hàn Thuật sốt ruột, lập tức nhảy khỏi ghế, vội vàng chạy ra bên ngoài. Alo, alo, tôi là Hàn Thuật, xin lỗi ai đấy? Anh sợ tiếng ầm ĩ huyền náo xung quanh khiến bên kia không nghe thấy tiếng mình. Vẫn may, sự lo lắng trong anh không thành hiện thực. Tiếng người đầu dây bên kia rành rọt truyền lại. Xin chào anh, chỗ tôi chuyên cung cấp dịch vụ đoán kết quả xổ số. Hàn Thuật sững người rồi gào lên giận dữ. Dự đoán cái con khỉ, cẩn thận tôi tìm đến tận ổ mấy người đấy. Anh bực tức giật máy, chợt phát hiện hóa ra mình thất vọng đến vậy. Hôm nay là ngày Phi Minh biểu diễn. Hàn Thuật nhớ chứ. Nhưng anh không đi, anh sợ lại trở thành kẻ không mời mà đến trong mắt Cát Niên. Nhưng cả buổi tối, anh không sao bỏ được giả thiết. Phi Minh thích anh, mong anh tới xem buổi biểu diễn. Cát Niên liệu có vì mong đợi của Phi Minh mà gọi điện cho anh? Theo như tính cách của cô, tính khả thi của giả thiết này thật vô cùng bé nhỏ. Nhưng anh như bị ma làm, lòng vẫn cứ mong đợi. Đẩy cửa bước vào lại phòng hát, Hàn Thuật không giấu nổi vẻ ủ ê. Đúng lúc viện trưởng Thái vừa hát xong bài thứ nhất, hứng khởi dâng cao, bà vẫy tay gọi Hàn Thuật lại, quay sang nói với Tiểu Vương. Chọn bài nào để cô với Hàn Thuật cùng hát? Hàn Thuật vốn chẳng phải một tay ôm mic kiệt xuất, lúc này làm gì có tâm trạng mà hát hò. Anh vội vàng thoái thác. Lúc trước con hát nhiều rồi, không hát được nữa đâu. Mẹ Thái làm mặt giận, anh đành phải thuận theo. Hàn Thuật, anh hát bài gì? Tiểu Vương hỏi. Bài nào cũng được, có bài nào mà anh không biết hát? Cô Thái, hay là chọn cho hai người bài Tương Hội Ngao Bao? Tiểu Vương quay sang hỏi viện trưởng Thái. Viện trưởng Thái đáp. Đổi bài gì mới đi, không Hàn Thuận toàn nói cô sống ở thập niên 70. Tiểu Vương linh ý, chọn cho hai người một bài không cũ không mới. Khi yêu đã là quá khứ. Bài hát được đấy, bài này tiểu thiên hậu của chúng ta biết hát. Hàn Thuật cười nói. Sau đoạn nhạc dạo có chút tang thương, giọng nữ của viện trưởng Thái cất lên. Chuyện cũ đừng nên nhắc lại, đời người đã lắm phong ba. Nghe bài hát được vị trưởng thái dùng cách hát dân tộc nằm lòng biến tấu lại 100%. Hàn Thuật tay cầm micro, bất giác quay đầu đi nén cười. Này, nghiêm túc tí đi, đừng cười. Tiểu Phương thầm ra hiệu. Lúc này, Hàn Thuật mới chỉnh đốn lại, nghiêm chỉnh nhậm theo tiết tấu của mẹ nuôi, ra sức tập trung nghe bài hát, một bên tay gõ nhẹ phách. Dù ký ức mãi không xóa nhòa, yêu và hận vẫn sâu trong tim. Không biết vì tâm trạng đặc biệt hay do quá tập trung, Hàn Thuật đứng lặng người nghe. Bài hát đã thuộc nằm lòng, không hiểu sao bỗng có cảm giác thật lạ. Anh thử nhắm mắt, trong mờ ảo, dường như mẹ nuôi không còn là mẹ nuôi, bài hát cũng không còn là bài hát đó. Bên anh chỉ còn lại tiếng kể chuyện yếu ớt xa xôi. Hãy khép lại quá khứ, cho tương lai một cơ hội, anh đừng khổ sở hỏi về em. Hàn Thuật đờ đẫn như mất hồn, đến khi mẹ nuôi khẽ ho một tiếng, anh mới để ý đã đến lượt mình hát. Cũng may, bài hát này anh có nhắm mắt vẫn có thể hát tiếp. Tình yêu là một bài toán khó, khiến ta mê muội, có thể quên đớn đau, còn quên em lại quá khó. Khó, khó biết bao, 11 năm trời chỉ một mình anh biết. Em mãi trong trái tim này, chưa bao giờ mất đi. Anh vẫn còn yêu em, anh không biết làm sao với chính mình. Hàn Thuật không hề nhìn lời trên màn hình, cứ tự mình hát tiếp. Có thứ gì đó như sao băng vút qua, lấy sáng rồi vụt tắt. Vì anh vẫn còn trong cơn mơ, luôn có em trong trái tim mình. Cứ đau khổ vì quá khứ, cứ đau khổ vì em. Giọng nữ vừa vặn hòa vào. Đừng lưu luyến những tháng năm qua, những dịu dàng em vô tình mang tới. Đừng hỏi em liệu còn gặp lại. Đừng hỏi em liệu có thật lòng. Dù sao anh cũng không hiểu. Đừng nói anh không hiểu. Hàn Thuật nhẹ nhàng tiếp. Tất cả như chìm vào men rượu. Trong mắt anh chỉ còn hình ảnh cô đứng bên kia định nói gì mà không nói. Khuôn mặt chỉ trỏ như bàn tay trắng bệch. Khóe mắt cố kìm những giọt nước mắt. Có ngày anh sẽ hiểu. Thế gian này vắng em cũng chẳng khác xưa. Đời người đã quá vội vàng. Em sợ mãi luôn lệ tràn bờ mi. Hàn Thuật, Hàn Thuật, hát đi, đến lượt anh rồi kìa. Anh sao thế? Hàn Thuật. Hàn Thuật chậm chạp hạ tay cầm micro. Cuộc đời anh không có cô, đương nhiên sẽ khác xưa. Mọi thứ đều sẽ bị thay đổi. Nếu thật sự có thể, anh nguyện quay lại từng ngày trong quá khứ. Tốt, xấu, hạnh phúc, bất hạnh, tất cả lặp lại đến một lượt. Chỉ có điều sẽ không khiến cô chịu chút tổn thương nào nữa. Trước sau chưa từng ai ép anh mắc kẹt trong những ký ức ấy. Người không muốn quên luôn chính là anh. Anh khổ sở trốn tránh, anh không dám thật lòng. Anh thừa nhận rồi sẽ không có đường lui. Nhưng tất cả chỉ là chiếc hộp được bao bọc kín mít bởi những ý nghĩ xấu xa cất giấu trong tim anh. Đến hôm nay, phủi bụi mở ra mới nhận thấy bên trong chỉ là thứ tình cảm quá đỗi hèn nhát. Anh không đợi nổi cuộc điện thoại của Cát Niên nữa rồi. Từ trước tới nay, Hàn Thuật không cứu nổi Cát Niên, vì người cần được cứu vớt, không ai khác, chính là bản thân anh.